Mau xuyên hệ thống, 100% ngọt sủng. Chương 58, đệ đệ ngoan ngoãn bị bẻ cong, 21. Góc truyện audio.com. Editor, Diệp Thanh Thu Beta, Akiri thời gian tốt đẹp đến thế sẽ làm hắn sinh ra quyến luyến. Sinh ra khát khao, nhưng mà, so sánh với điều đó, hắn càng hy vọng anh ấy có thể tốt lên. Bởi vì khi hắn biết được lúc xuất viện trên mặt anh ấy vui sướng rõ ràng như vậy. Đáy mắt anh ấy sáng chói giống ánh sao trời. Đẹp đến mức làm hắn run sợ. Cho nên, nam chủ Giang thời thực không có cốt khí hỗ trợ thu thập đồ vật xuất viện về nhà. Những việc này tự nhiên sẽ có người hầu tới làm. Nhưng trải qua một tháng ở chung này, hắn phát hiện Tô Thanh là một người có thói quen sạch sẽ từ nhỏ. Cho nên, đồ vật anh ấy cũng không có khả năng qua tay người khác. Tả tả nếu có thể biết hắn đang suy nghĩ gì, nhất định sẽ trả lời. Thiếu niên, ngươi liền không phát hiện điểm khác sao? Trách không được 20 năm vẫn là cẩu độc thân. Tô gia, Phó Khuynh mới vừa về đến nhà, liền hướng gia gia vấn an. Tiếp theo, bị phụ thân Tô Thịnh ra lệnh một tiếng gọi vào thư phòng. Sự việc lần trước, ta sẽ truyền ra bên ngoài công bố những lời đó đều là vui đùa mà nói ra. Ngươi không cần có ý đồ lại cho ta thêm phiền toái. Con có, nếu đã xuất ngũ, ngày mai liền đến công ty thực tập, lại là cái loại không ai bì nổi này. Ngữ khí không mang theo nửa phần thương lượng cho đường sống. Phó Khuynh cười lạnh một tiếng, một bàn tay nửa đặt ở trên bàn. Phụ thân, con cảm thấy thay vì thông báo ra bên ngoài chuyện này, ngài vẫn là nên để sau đi. Tô Thịnh hơi nhíu ấn đường. Ngươi đây là có ý gì? Lại muốn gây ra chuyện xấu ư? Trong lúc nói chuyện, Phó Khuynh đã chạy tới cửa thư phòng, tay nhẹ đáp ở then cửa. Ngươi có ý tưởng gì? Vẫn là nên lưu đến qua ngày mai rồi nói sau. Tô Thịnh suy nghĩ một lát. Chung quy vẫn là đem chuyện này hoãn xuống dưới. Hắn nhưng thật ra là đang đợi nhìn xem, cái tiểu tử thúi này có thể có bao nhiêu bản lĩnh. Phó Khuynh bước chân ở biệt thự dạo quanh một vòng, cũng không có tìm được nam chủ. Hứng thú mênh mông lên lầu, vừa đến chỗ ngoặt, liền nhìn đến hình bóng quen thuộc giờ phút này đang đứng ở cửa phòng nàng. Nàng đi vài bước ra phía trước, trên mặt treo nụ cười. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Giang thời nhìn thấy nàng, khóe miệng nhẹ nhàng gợi lên. Thương thế của ngươi vừa khỏi, ta không yên tâm, lại đây nhìn xem. Hắn dùng ngữ khí nhẹ nhàng tùy ý, giống như là quan tâm nàng tới xem nàng là một chuyện hết sức bình thường. Mặt Phó Khuynh ửng đỏ, ta không có việc gì. Nếu ngươi đã ở đây, vừa vặn có việc muốn cùng ngươi nói chuyện. Giang thời gật gật đầu. Ý bảo nàng tiếp tục nói, lời nói tới bên miệng, Phó Khuynh ngược lại không biết nên mở miệng thế nào. Rốt cuộc nói với người khác loại sự tình này nàng vẫn là lần đầu tiên làm. Mím môi, nghĩ nghĩ, lại sắp xếp một chút ngôn ngữ, gập ghềnh mở miệng nói. Cái kia, ta nghe nói Kinh Thành mới vừa mở một rạp chiếu phim. Ở chỗ ta vừa lúc có hai vé, ngày mai lại là cuối tuần. Ngươi Giang thời, nghe được anh ấy nói, đầu óc Giang thời vẫn chưa kịp thời tiếp thu, cho rằng chính mình nghe lầm, ở tại chỗ hung hăng véo đùi chính mình, đau đến mức nước mắt hắn đều sắp chảy ra tới nơi. Cho nên hắn không nghe lầm, hẳn không phải là mơ đi, vốn dĩ đã muốn yên lặng thích anh ấy cả đời, chỉ cần không bài xích hắn, anh ấy có thể vẫn luôn đối đãi với hắn như vậy thì thật tốt. Nhưng mà, hạnh phúc lại tới quá đột ngột, Phó Khuynh xem hắn ngốc manh, vẫn luôn không có trả lời. Hầu nghi hỏi, vậy là không thích đi xem phim sao? Giang thời lúc này mới hoàn hồn, vội không ngừng giải thích. Không có, ta rất thích, chỉ cần là ngươi, cái gì ta cũng đều thích. Những lời này bị hắn đè ở trong lòng, không có nói ra. Phó Khuynh mặt mày hoan hỉ, cười nói. Tốt, ngày mai buổi sáng 9 giờ, ta ở năm đạo khẩu chờ ngươi. Cách chương.